anh thường thường xuất hiện đến tột cùng là bởi vì anh luyến tiếc cô hay là vì con gái thôi. Cô không nên quá lạc quan, cô nhất định không thể chấp nhận một người đàn ông vì đứa con mà quay lại với cô. Review, mấy năm nay anh mất tích ở đâu? Anh cảm thấy em là loại phụ nữ như thế nào? Anh có từng hận em? Hiện giờ anh còn cảm giác với em không? Có muốn không? Cách chương.